Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với cả tập mới nhất của bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và mời các bạn hãy cùng đến với cả tập này nha. Chương 1271, giết rồi. Khi gần đến trưa, Giải Bẩm mới tới nhà Tô Bạch. Lão Hòa Thượng mở cửa. Mới đầu Giải Bẩm còn nửa nói đùa, nửa nói thật với Hòa Thượng, nói bây giờ Tô Bạch càng ngày càng phách lối. Nhưng mà đợi khi anh ta đi vào phòng khách, nhìn thấy Tô Bạch cuộn mình trên sofa, đột nhiên đôi mày của anh ta nhíu chặt. Giải Bẩm đã tới, thân là một người bị câu nói gọi tới đây giúp Tô Bạch, lại không có biểu hiện gì cả, thậm chí còn không liếc mắt nhìn anh ta một cái. Hòa Thượng chỉ có thể rót trà cho Giải Bẩm trước. Dù sao người ta cũng là thính giả cao cấp đại nhân. Đương nhiên, nếu như thực sự nghiên cứu tỉ mỉ thì mọi người đều là nhân bản vô tính, là hàng nhái, chó chơi mèo lắm lông cả thôi. Lúc này đột nhiên Tô Bạch ngồi dậy, trực tiếp cầm chìa khóa đi về phía cửa lớn. Giải Bẩm nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Nếu như nói mới đầu chỉ là tò mò, sau đó là nghi ngờ, vậy bây giờ quả thật là có hơi tức giận thực sự đấy. Mặc kệ Tô Bạch cậu gặp phải chuyện gì, chịu phải đả kích thế nào, nhưng bây giờ dù sao cậu cũng chỉ là một người có thâm niên thôi, mà tôi là thính giả cao cấp, cậu dùng thái độ này với tôi còn ra thể thống gì nữa hả? Lúc này Hòa Thượng đứng qua, duỗi tay làm một động tác áp xuống trước mặt Giải Bẩm. Bấy giờ Giải Bẩm mới áp chế được cơn giận trong lòng mình, ngồi xuống sofa. Nói đi, rốt cục có chuyện gì vậy? Giải Bẩm giúp Hòa Thượng. Sự việc là như này. Hòa Thượng ngồi xuống đối diện với cả Giải Bẩm, bắt đầu tường thuật lại câu chuyện trong một ngày này. Tô Bạch vừa mới ngồi vào trong con Santa Fe của mình, còn chưa kịp khởi động xe thì đã nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ở phía sau thông qua gương chiếu hậu. Hắn móc một điếu thuốc ra châm lên, mở cửa sổ xe xuống, tay kẹp điếu thuốc gác bên ngoài cửa sổ. Hình như cậu không hề bất ngờ về sự xuất hiện của tôi một chút nào cả, cô gái hỏi một cách rất bình tĩnh. Tô Bạch cười một tiếng. Cho dù Tô Bạch hay là Lệ Chi lúc này đều trông có vẻ rất thong thả ung dung, như thể những người bạn cũ đã rất nhiều năm chưa gặp trùng hợp tương ngộ. Không cần kích động đến vậy, nhưng mà cũng không cần thiết phải lạnh nhạt đến vậy. Nhưng thật ra hai người này đều đang nằm ở bên rìa phát điên. Có vài thứ cậu không nên nhìn rõ, cô gái nói tiếp, nhưng cậu lại nhìn rõ. Vậy thì sao? Tô Bạch gạt tàn thuốc. Bây giờ xem ra sự giám sát của Hải Mai Mai đối với cả bên mình có khả năng thực sự đến mức độ tận dụng mọi chỗ rồi. Cho dù là có sự bảo vệ của trận pháp, nhưng mà vẫn không có cách nào ngăn cản được việc nhòm ngó của anh ta. Đây là một loại cảm giác khiến người rất không thoải mái. Ví dụ như thể cả người bạn từ trên xuống dưới đều không có gì bí mật cả, hoàn toàn lột sạch sẽ bại lộ trước mặt người khác. Chị tôi từng nói, nếu như cậu có lòng tin về mình mà sự việc đã xuất hiện sự thay đổi cậu không có cách nào tưởng tượng được, vậy cậu có thể đi nghi ngờ thế giới này. Cô gái duỗi tay, lúc này nóc sen lập tức tan chảy, tạo thành một cái lỗ hình bàn tay. Ngón tay của anh ta chỉ lên bầu trời, trầm ngâm bảo, lẽ nào nơi này không phải là hiện thực sao? Cô Bạch không biết bây giờ nên dùng cách xưng hô thế nào để định tính cô gái đang ngồi trên ghế sau của mình. Bây giờ anh ta mang bộ dáng của Lệ Chi, nhưng thật ra là Hải Mai Mai. Hơn nữa, cô gái dừng một lúc, lại thu tay về, chỉ về phía Tô Bạch đang ngồi trước mặt mình. Tuy rằng tôi cảm thấy bí mật của mình đã bị phát hiện, nhưng mà sau khi nhìn thấy cậu, đột nhiên tôi lại cảm thấy hình như người bị giam cái lồng này không phải tôi mà là cậu. Tô Bạch mở cửa xe bước xuống. Ngay sau đó hắn không hề khách sáo một chút nào, đá một cước lên ô tô. Santa Fe trực tiếp bị hắn đá bay từ một bên, lăn vài cái trong ruộng đồng còn trượt một đoạn rất dài. Cơ thể của Hải Mai Mai vẫn dừng lại nguyên tại chỗ, hiển nhiên anh ta không bị cú đá này cùng với cả chiếc xe. Thế giới này thực sự là giả sao? Hải Mai Mai nhìn Tô Bạch và hỏi. Đột nhiên Tô Bạch lao tới đấm một quyền vào mặt của Hải Mai Mai, nhưng mà trong phút chốc cơ thể của hắn lại bị cố định tại nơi này. Hắn không thể nhúc nhích, cho dù là mí mắt cũng chẳng có cách nào run lên một cái. Thời gian như thể đã hoàn toàn đứng yên vào lúc này. Hải Mai Mai lại gần Tô Bạch, cách rất gần. Còn nhớ khi Tô Bạch tiến vào chuyện xưa người giấy, cũng là lần đầu tiên mình và Hải Mai Mai gặp nhau. Lần đó Hải Mai Mai cũng cách mình rất gần. Nhưng khi đó Tô Bạch chỉ cảm thấy anh ta là một người trở nên có hơi cá tính dưới áp lực và sợ hãi. Nhưng bây giờ Tô Bạch đối diện với cả Hải Mai Mai lại chỉ cảm thấy buồn nôn và ghê tởm. Không riêng đối với cả Hải Mai Mai, mà đối với cả toàn bộ mọi thứ ở nơi này, thậm chí là đối với cả bản thân của mình, hắn cũng cảm thấy bài xích. Nếu như đổi lại là Tô Bạch của trước đây, hắn chắc hẳn việc đầu tiên sẽ là đi thử hỏi Mai Mai đã giấu bé con ở đâu. Tuy rằng trong một ngày này vì sự xuất hiện của giải bẩm khiến cho bé con không bị bắt đi, nhưng trong hiện thực con trai mình đã bị bắt đi vào ngày hôm ấy, thậm chí không hề có một chút tin tức nào hết. Thế nhưng Tô Bạch không hỏi loạn lời này, thậm chí ngay cả thứ cũng chẳng ngửi. Hắn rất bức bối, vô cùng bực bội. Bây giờ ngay tư duy logic, giá trị quan và khả năng làm việc bình thường hắn cũng không có nổi nữa rồi. Tô Bạch biết bây giờ mình không bình thường, giống như là một chiếc xe hơi đã lệch khỏi đường quốc lộ vậy. Nhưng mấu chốt của vấn đề là trước mặt Tô Bạch không có tay lái. Hắn không chuyển hướng về đúng quỹ đạo cũng không thể làm được. Mặt của Hải Mai Mai cách mặt của Tô Bạch chỉ còn vài phân. Tô Bạch thậm chí có thể cảm nhận được độ phả lên mặt mình từ hơi thở của đối phương. Chị, xem ra thế giới này thực sự là giả rồi. Đột nhiên lúc này Hải Mai Mai kêu lên một tiếng kỳ quái, cả người lùi lại vài bước. Trên mặt của anh ta xuất hiện một hư ảnh. Vốn dĩ anh ta mang bộ dáng của Lệ Chi, nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện một gương mặt đàn ông, là mặt của chính Hải Mai Mai. Mặt nạ là Lệ Chi để lại, bên trong hàm chứa sức mạnh và ý chí của Lệ Chi, mà Hải Mai Mai lại chính là vật chứa được cô ta chuẩn bị sẵn cho mình từ rất lâu trước đây. Chế nhạo và kỳ thị là một loại bản năng của đại đa số người bình thường. Cho dù không ít người có thể dựa vào thái độ đúng mực tốt đẹp để tiến hành khắc chế bản thân và cải thiện, nhưng mà không thể không nói, dường như con người có một loại thiên tính như vậy và được quyết định bởi tính chất xây dựng xã hội. Khi anh nghèo, anh nhìn thấy người nghèo hơn anh sẽ cảm thấy được an ủi. Khi anh an sinh mệnh, anh nhìn thấy một người bệnh nặng nguy hiểm, anh cũng sẽ cảm thấy mình may mắn. Đây là một loại an ủi tới từ tâm lý bản thân, cũng là một cách tự mình giải phóng và giảm áp lực. Mà bây giờ Tô Bạch nhìn thấy Hải Mai Mai như điên như dại, kêu gào không ngừng. Đột nhiên hắn lại cảm thấy cơn nóng nảy trên người mình hình như đã vì vậy mà giảm bớt đi rất nhiều. Đây là một chuyện rất vô lý và cũng rất châm chọc, nhưng mà sự thật chính là như vậy. Hải Mai Mai không những gào thét điên cuồng và la hét chói tai, pha âm tạp giữa nam và nữ, nhưng mà thứ chút ra dường như lại chính là cảm xúc tiêu cực trong lòng Tô Bạch. Đột nhiên lực giam cầm ngưng tụ trên người Tô Bạch biến mất, hắn lại lấy lại quyền khống chế cơ thể của mình. Mà lúc này Hòa Thượng và Gia Thố cũng bước ra khỏi cửa sắt đi ra bên ngoài. Bọn họ kiên quyết muốn tới vây xem. Cho dù trước mắt là núi đao biển lửa thì hai vị tăng nhân này vẫn có thể thảnh thơi vây xem. Dù sao bọn họ đã biết bản thân mình là nhân bản vô tính, cũng không hề cảm thấy nhân bản vô tính có gì có thể đau buồn được. Cộng thêm trong nhà chỉ cần có Giải Bẩm và Cát Tường là được. Hai người bọn họ ở đây không cũng chẳng có việc gì cả. Cho dù ngoài vây xem, không may chết ở đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Nếu mà nơi này là chuyện xưa, vậy ý nghĩa tồn tại của tôi là gì? Hải Mai Mai ôm đầu của mình, nửa câu trước là giọng nam, nửa câu sau là giọng nữ. Tôi từ bỏ nhiều như vậy, chôn vùi nhiều như vậy, tôi cam tâm tình nguyện trở thành cái bóng của chị, nhưng bây giờ lại đến mức rơi vào chuyện xưa. Móng tay của Hải Mai Mai rất dài, cũng rất nhanh, trong suốt lóng lánh, vì anh ta là một người rất quý trọng móng tay của mình. Trước đây khi Tô Bạch và Hải Mai Mai gặp nhau, lúc đó 10 thì cũng đến 8-9 lần anh ta đang cầm rũa móng tay sửa móng tay của mình. Nhưng bây giờ móng tay được bảo vệ rất tốt đó lại đang đâm vào trong đầu của anh ta. Nơi này là giả, vậy tôi là gì? Hải Mai Mai điên điên khùng khùng. Gió mạnh xung quanh lại nối tiếp từng cơn két qua. Mấy căn nhà quanh đó đổ sập vài cái. Đương nhiên là nhà của Lão Phương có trận pháp bảo vệ nên vẫn vô sự. Cậu ta tàu hỏa nhập ma rồi, Gia Thấu mở miệng nói. Tô Bạch là tù nhân trong lòng giam một ngày. Hòa Thượng hơi dừng lại rồi nói tiếp. Vậy cậu ta chính là ngục tốt trong lòng giam một ngày này. Thật ra đều là người ngồi tù cả thôi. Hải Mai Mai không ngừng tự hỏi rồi tự phủ định. Máu tươi bắt đầu chảy ra trên người. thiên lý bình thường, đại đạo tồn cương. Hòa thượng thở dài, hồn bám vào người thích tìm loại người nào nhất, cậu có biết không? Người vận thế thấp và người âm dương mất cân bằng, Gia Thố đáp. Cho nên cậu có thể tưởng tượng ra được, trên mặt hòa thượng lộ ra một vẻ khó tin. Rất có khả năng Hải Mai Mai chính là con rối mà Lệ Chi đã đặt làm riêng cho mình từ rất lâu trước đây rồi. Cô ta biết cô ta sắp phải rời đi, nhưng mà cô ta lại không cam lòng rời đi, cho nên Hải Mai Mai chính là cô ta đang hành tẩu trong hiện thực. Gia Thố lắc đầu. Nếu mà đến chuyện này cũng có thể, vậy sự tính toán và tâm cơ này quả thật quá đáng sợ rồi. Hòa thượng duỗi tay chỉ vào Tô Bạch. Vẫn kém một chút so với cả cha mẹ của cậu ấy. Cậu ta là đàn ông lại cảm thấy mình là phụ nữ. Cậu ta là Hải Mai Mai mà lại cảm thấy mình là Lệ Chi. Cậu ta là một thính giả nhận lệnh của phát thanh lại bằng lòng trở thành cái bóng của Lệ Chi. Cậu ta có thể là rất nhiều người, nhưng cậu ta không thể độc lập là chính mình, vì cậu ta rất khó tìm được thứ thuộc gì về mình ở trên người cả. Nếu như nơi này là thế giới hiện thực, vậy cậu ta sẽ hoàn toàn dựa theo thân phận và cái bóng của Lệ Chi đi làm việc. Cậu ta cũng đã quen với việc trở thành một cái bóng rồi. Điều này đối với cả cậu ta mà nói hình như chính là ý nghĩa sinh mệnh của cậu ta. Nhưng cậu ta lại cứ cố tình nhận ra nơi này không phải là hiện thực. Đối với cả Tô Bạch mà nói, lồng giam một ngày là một địa ngục nhàm chán. Còn đối với cả Hải Mai Mai mà nói, cảnh tượng này khiến cậu ta hoàn toàn mất đi ý nghĩa sinh tồn của mình. Lúc này Tô Bạch chậm rãi bước lại gần Hải Mai Mai, nhưng mà những trận gió thổi vút qua bên cạnh hắn làm cho Tô Bạch vẫn tiếp tục tiến lên. Nói cho tôi biết, Lệ Chi kêu cậu đưa con trai của tôi đến nơi nào? Khi Tô Bạch hỏi những lời này là đang áp chế sự mất kiên nhẫn đang gào thét trong lòng mình. Nhưng đúng lúc này, Hải Mai Mai nghe thấy câu nói này đột nhiên không gào thét nữa, cũng không phát điên, mà từ từ ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt rất tan rã cũng rất vô tội nhìn Tô Bạch và đáp: giết rồi. Ngay khi Hải Mai Mai mang theo vẻ mặt ngây thơ nói ra hai chữ này với Tô Bạch, hòa thượng và Gia Thố ở một bên xem náo nhiệt đều sững sờ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ lại hỏi ra được kết quả này. Hòa thượng và Gia Thố thông qua lời giải thích của Tô Bạch đã biết đến tiến trình của toàn bộ sự việc và những chuyện xảy ra sau đấy, cho nên bọn họ coi mình thành một phân thân của bản thể. Cũng vì vậy, bọn họ cũng rất nhìn thoáng thân phận nhân bản vô tính của mình, đồng thời thay thế cảm xúc của bản thể vào. Bé con ở với cả bọn họ cũng được một thời gian rất dài, mọi người đều thích đứa trẻ này. Bước ra từ trong chuyện xưa rồi lại chơi đùa với cả đứa nhỏ, quả thật là một loại thả lỏng và chữa lành thể xác lẫn tinh thần. Bọn họ cho rằng Tô Bạch có cơ hội để có thể hỏi ra được tung tích của bé con từ miệng của Hải Mai Mai, vì đủ loại dấu vết khác nhau đều chứng minh lúc đầu Hải Mai Mai đã bắt bé con đi, chắc hẳn là bị giấu ở một nơi nào đó thôi. Nhưng bây giờ chính miệng Hải Mai Mai lại nói ra hai chữ giết rồi này, tương đương với phá vỡ toàn bộ hy vọng và ảo tưởng. Tô Bạch trừng to mắt nhìn Hải Mai Mai, đồng thời Hải Mai Mai cũng trừng to mắt nhìn Tô Bạch với vẻ vô tội. Lúc này hai người đều bất động nhìn đối phương. Với thực lực của Hải Mai Mai hiện tại mà nói, có thể dễ dàng đập chết Tô Bạch, nhưng mà anh ta không làm như vậy, vì anh ta biết đây không phải hiện thực, biết mình là đồ giả. Cũng vì thế, cho dù bây giờ anh ta có giết chết Tô Bạch mà không cần kiêng dè cái thứ gọi là trừng phạt sau khi giết chết thính giả, nhưng thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Huống chi hiện tại Hải Mai Mai đã rơi vào một loại điên cuồng tự phụ bản thân mình, nói một cách đơn giản là điên rồi. Mà Tô Bạch, ngay khi nghe thấy hai chữ dứt khoát lưu loát giết rồi này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng loại khiếp sợ này cũng không thể nhìn ra được vẻ đau lòng hay thương xót gì. Ngay sau đấy, hắn lại mang theo vẻ mừng rỡ đáp lại hai chữ: thật sao? Lần này là Hải Mai Mai sững sờ. Ban đầu anh ta giống như là một đống tương hồ vậy, nhưng những cảm xúc bản chất vẫn còn. Anh ta cảm thấy người trước mặt mình không vui sướng, hắn không được vui sướng mới đúng. Nhưng quả thật hắn đang vui sướng, hơn nữa không phải là loại dáng vẻ cố tình, càng không phải là điên cuồng giận quá mà bật cười. Tô Bạch cười thật to: nó chết rồi, nó thực sự đã chết rồi, chết rồi, chết rồi chính là giải thoát. Tôi cũng được giải thoát rồi. Nếu như bây giờ bé con còn ở hiện thực, đã chết, vậy điều này có nghĩa đau khổ và kiên trì cho một ngày này thật ra đều không cần thiết nữa. Cũng có nghĩa là ngọn núi lớn đè lên đầu Tô Bạch đã bị chuyển đi rồi. Không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, không cần phải rối rắm nữa, cũng không cần do dự nữa. Mình có thể dứt khoát vứt bỏ tất cả. Đến khi đó, cho dù vẫn không có cách nào rời khỏi lồng giam một ngày này, nhưng mình cũng có thể không vướng bận, không lo nghĩ gì. Tiếng cười của Tô Bạch cũng giống như là những nhát búa đập thật mạnh lên suy nghĩ của Hải Mai Mai. Theo bản năng, anh ta có hơi hoang mang. Anh ta nhìn hai tay mình với vẻ mê sảng, sau đó hét lớn với cả Tô Bạch: "Tôi lừa cậu đấy, nó chưa chết, thực sự chưa chết đâu." Tô Bạch nghe được câu này là im lặng, nhưng ngay lúc này lại hét với cả Hải Mai Mai: "Không, đây mới là cậu lừa tôi này. Nó chết rồi, nó đã chết rồi, nó thực sự chết rồi. Nó chưa chết đâu, chưa chết mà, là chưa chết đấy. Vừa rồi tôi lừa cậu cơ mà, nó chưa chết, nó còn sống." Hải Mai Mai chỉ vào Tô Bạch vừa cười vừa chửi: "Cút bà mày đi." Trong hai tay Tô Bạch xuất hiện địa ngục hỏa shotgun, liên tục bóp cò súng vào Hải Mai Mai. Ngày đó địa ngục hỏa shotgun đã chủ động dung hợp vào trong cơ thể của Tô Bạch và hóa thành năng lượng thăng cấp khi Tô Bạch tiến vào thính giả cao cấp. Nhưng vào một ngày này, địa ngục hỏa shotgun vẫn còn bên cạnh hắn. Toàn bộ viên đạn màu vàng bắn ra đều lên hết con người Hải Mai Mai. Hải Mai Mai lảo đảo lùi lại vài bước, trên người xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Nhưng sau đó cơ thể của anh ta bắt đầu tan rã, hóa thành bướm bay đầy trời. Sau đó bướm ngưng tụ ở một hướng khác, hơn nữa còn thuận thế xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Hai tay của anh ta đặt lên vai Tô Bạch. Cả người Tô Bạch bị đánh bay ngược ra sau, đập lên bức tường nhà lão Phương. Bức tường đập hơi lõm vào một chút. Từ đây có thể thấy được sức mạnh từ một đòn tấn công này rất mạnh. Tô Bạch còn chưa đứng dậy thì Hải Mai Mai đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Anh ta không vội tiếp tục tấn công Tô Bạch mà hét lớn với hắn: "Nó chưa chết, chưa chết." Biểu cảm trên gương mặt của Tô Bạch vì tức giận mà vặn vẹo hẳn đi. Cơ thể bật dậy, ôm Hải Mai Mai lao về phía sau. Hai người đàn ông ôm nhau giống như máy xúc, liên tục đâm thủng ba căn nhà, sau đó lại lăn hơn 100 mét trên đồng ruộng. Nếu như người nào không biết, nhìn thấy một màn này phỏng chừng có khả năng sẽ cho rằng là dấu vết của UFO. Nắm đấm của Tô Bạch thổi mạnh vào mặt của Hải Mai Mai, từng quyền đánh vào da thịt, loại âm thanh trầm thấp đó không ngừng vang lên: "Nó chết rồi, nó chết rồi, nó đã chết rồi." Tô Bạch vừa đánh vừa hô. Móng tay ở hai bàn tay của Hải Mai Mai không ngừng đâm vào cơ thể của Tô Bạch, kéo rách từng tấc da thịt, sau đó cũng hét lên chói tai về hắn: "Chưa chết, chưa chết." Không biết tại sao, gia thú ở cách đó không xa nhìn thấy một màn này, đột nhiên trong đáy lòng lại dâng lên một cảm giác buồn bã. Hai người đàn ông đang đánh nhau kia, bọn họ kiên trì tranh luận về một thứ chắc hẳn hoàn toàn trái ngược với góc độ và lập trường của mình. Nhưng một người bị chị gái của mình giày vò, một người bị chuyện xưa trừng phạt của Phát Thanh hành hạ. Vào lúc này, phòng tuyến nội tâm của hai người vốn đã lung lay sụp đổ, mà một tiếng giết rồi đó của Hải Mai Mai trước đấy lại càng đồng thời châm nổ phòng tuyến tâm lý của đôi bên. Gia thố thở dài một tiếng lắc đầu. Rõ ràng Hải Mai Mai có sức mạnh giết chết Tô Bạch, ít nhất là xét từ hình thức trước mắt thế này, nhưng cậu ta không làm như vậy. Thật ra cậu ta chắc hẳn cũng biết, nếu nơi này không phải hiện thực, vậy cậu ta có hoàn toàn mặc kệ sự trừng phạt của Phát Thanh mà trực tiếp ra tay giết người. Vì Hải Mai Mai không muốn để Tô Bạch đi tìm cái chết với tâm thái thả lỏng sau khi biết bé con đã chết, cậu ta cảm thấy hời cho Tô Bạch quá. Cậu ta thấy Tô Bạch vui vẻ như thế là cậu ta không vui. Cho nên mục đích của cậu ta thật ra không phải giết chết Tô Bạch, mà là muốn làm cho Tô Bạch cho rằng thằng bé con vẫn chưa chết, để đạt đến mục đích khiến Tô Bạch đau lòng. Ít nhất là mang theo cảm xúc đau lòng đi chết. Hòa thượng mở miệng đáp: "Thật phức tạp, cũng thật ấu trĩ. Thật ra chúng ta chỉ là người đứng xem thôi, vì chúng ta rất khó thực sự hiểu được và đồng cảm được với trải nghiệm và đau khổ của bất cứ một ai trong hai người này." Hòa thượng phân tích: "Chết rồi, chết rồi, đã chết rồi. Không có, không có. Trước đó tôi lừa cậu đấy, nó chưa chết, chưa chết." Hai người lúc thì cậu ở trên, lúc thì tôi ở trên. Đôi bên đánh gần nhưng lại biến thành huyết nhân rồi. Nhưng mà có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của Hải Mai Mai đang không ngừng suy yếu. Loại tốc độ suy yếu này giống như nhảy xuống sông, khiến người cảm thấy rất khó tin. Sức mạnh của cậu ta quả thực không tới được cậu ta, hơn nữa còn có hiệu quả thực tế. Hòa thượng suy đoán, nếu cậu ta còn không giết Tô Bạch đi, đến cuối cùng rất có khả năng sẽ bị Tô Bạch bắt giữ. Hòa thượng ngẩng đầu nhìn sắc trời, bây giờ mới là buổi chiều thôi, dựa theo cách nói của Tô Bạch thì hắn sẽ mở một ngày mới vào lúc 12 giờ đêm. Đến cuối cùng nếu Tô Bạch thực sự bắt sống được Hải Mai Mai, vậy ít nhất vẫn có đủ thời gian để thẩm vấn, có lẽ là siêu hồn. Nhưng mà anh có phát hiện được không? Khi Hải Mai Mai nói chuyện, giọng đàn ông đã bắt đầu chiếm giữ phần lớn rồi. Gia Thấu nhắc nhở. Điều đó có nghĩa cậu ta sắp tự mình thức tỉnh rồi. Hòa thượng không cảm thấy có gì ghê tởm hết, ngược lại vì vậy mà nhẹ nhõm hơn. Nếu như ý thức của cậu ta được thức tỉnh, hiển nhiên sẽ thoát khỏi trạng thái bị lệ chi khống chế, cũng sẽ không có khả năng sở hữu sức mạnh cộng thêm tới từ lệ chi nữa. Đến khi đó chính là một người có thâm niên bình thường đối diện với nửa bước và thính giả cao cấp. Quả thật, trong tiếng gào thét của Hải Mai Mai, phần giọng nam đang bắt đầu chiếm đại đa số. Tô Bạch cũng chú ý đến một điểm này, nhưng mà hắn vẫn không nhàn rỗi để suy nghĩ, vì bây giờ hắn thực sự rất điên tiết, điên cuồng hy vọng xác nhận bé con đã bị giết chết. Như vậy Tô Bạch hắn mới có thể thoát khỏi sự tra tấn ở nơi này. Thật ra trước đây từng có rất nhiều chi tiết có thể thấy Hải Mai Mai đã thử thoát khỏi sự khống chế tới từ lệ chi. Trong sự kiện xe lửa trở về lần đấy, Hải Mai Mai cũng nảy ra suy nghĩ, nếu như lệ chi chết thì mình sẽ sớm nhận được một di vật. Đây có lẽ cũng là từ khía cạnh chứng minh được tại sao đến cuối cùng, khi Hải Mai Mai mượn dùng sức mạnh của lệ chi lại trở nên cực đoan và bất thường. Vì trong nội tâm của chính anh ta còn tồn tại bản thân mình, nên hiển nhiên sẽ có mâu thuẫn. Gào thét, gầm gừ, chửi bậy còn đang tiếp tục, nhưng đột nhiên Hải Mai Mai giống như ý thức được gì đó. Anh ta dừng động tác của mình, nhìn chăm chăm vào Tô Bạch, mỉm cười và nói, tôi sẽ không tin cậu nữa, cho dù thế nào tôi cũng phải giết cậu trước. Rõ ràng Hải Mai Mai cũng cảm giác được sức mạnh của mình đang không ngừng suy yếu đi. Được rồi, giết tôi đi. Cho dù trên mặt Tô Bạch đầy vết máu, vẫn vừa cười vừa nhìn Hải Mai Mai ở trước mặt như cũ. Đây là lồng giam của tôi, chính là chuyện xưa của tôi, mà cậu chỉ là một nhân vật phụ, một nhân bản vô tính. Một ngày này vẫn đang tuần hoàn, mỗi ngày tôi đều sẽ nói với cậu đây là chuyện giả, khiến cậu mỗi ngày đều phát điên, khiến cậu mỗi ngày đều đau khổ, khiến cậu phải cùng tôi ngồi tù. Hải Mai Mai sững sờ, anh ta bắt đầu do dự. Trong lúc nhất thời anh ta không biết mình nên chọn lựa thế nào đây. Nhưng rất nhanh, Hải Mai Mai đã cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu tê dại, cả người tiếp tục ngã xuống bờ ruộng bên cạnh. Một chiếc mặt nạ phụ nữ rớt xuống của anh ta, lộ ra gương mặt trắng bệch và sợ hãi của Hải Mai Mai. Tô Bạch lau vết máu trên mặt, một tay nhặt chiếc mặt nạ lên, một tay khác thì kéo Hải Mai Mai dậy, cũng không nhìn Hòa Thượng và Gia Thấu ở phía xa, mà đi thẳng về nhà của Lão Phương. Thật ra uy hiếp của Tô Bạch hoàn toàn không thành lập, vì mỗi một ngày ở nơi này đối mặt với cả bất cứ một cái gì cả, ngoại trừ Tô Bạch mà nói, đều là cơ thể và ký ức lặp lại. Hải Mai Mai hoàn toàn không cần để ý đến điều này. Gia Thấu nói, Phật gia, suy nghĩ của cậu không thành lập. Diêm Vương gia có một cách trừng phạt tội nhân, đó chính là phạt anh ta ở các kiếp sau rơi vào con đường súc sinh. Tuy rằng đều là qua cầu nại hà uống canh mạnh bà, cho dù làm heo làm chó làm lừa, dù sao cũng chẳng có ký ức của trước đây. Nhưng cậu nghĩ thử xem, người thực sự hoàn toàn không để ý và nhìn thoáng được là có mấy người. Dựa theo quan điểm của Hòa Thượng và Gia Thấu, một trận đối chiến vừa rồi rõ ràng là màn đối thoại cường cường giữa một ngụy thính giả cấp đại lão và một nửa bước thành thính giả cao cấp, nhưng mà cuối cùng lại biến thành hai tên lưu manh trên phố quấn lấy nhau đánh nhau. Điều này khiến hai vị tăng nhân một lòng một dạ, chỉ thiếu cầm trong tay hạt dưa và nước suối xem trò cảm thấy có hơi tiếc nuối. Giống như tiến vào rạp chiếu phim vốn đang tràn đầy mong đợi được xem một bộ phim bom tấn do Hollywood chế tác, kết quả trên màn hình lại xuất hiện Tình Yêu Nông Thôn bản điện ảnh. Khi trở về nhà, Hòa Thượng nhìn thấy Hải Mai Mai bị ném trên sàn gạch tráng men. Giải Bẩm vẫn ngồi trên sofa như cũ. Bé Con và Cát Tường chắc hẳn đã về phòng ngủ rồi, mà Tô Bạch thì lại một mình đứng bên cửa sổ sát đất bên ngoài phòng khách, bên cạnh là dây leo đó. Trong nhà không hề có cảm giác thắng lợi trở về, cũng không có bầu không khí chém gió với nhau sau khi đánh nhau ẩu đả trở về. Bản thân của Hòa Thượng cũng cảm thấy tiết tấu của một ngày này thực sự buồn bực đến hơn không thể làm sao được. Nếu như nói Tô Bạch là tù nhân, vậy anh ta và Gia Thấu thật ra cũng chính là người qua đường A và người qua đường B ở lồng giam bên cạnh. Công việc mỗi ngày chính là ngay khi ống kính nhắm vào Tô Bạch, bọn họ ở bên cạnh sẽ giống như vai phụ hô vài tiếng: "Đói quá, thả tôi ra ngoài đi mà." Nhưng mà trong lòng Hòa Thượng có chuyện. Thấp thoáng cảm giác được chuyện xưa trừng phạt này dường như đối với cả Tô Bạch mà nói có hơi cố ý một chút, hoặc là có hơi làm quá. Phát Thành rõ ràng là không phải lấy cái chết ra làm sự trừng phạt đau nhất, mà là với một cách có lẽ là cải tạo. Có lẽ theo quan điểm của Phát Thành, một Tô Bạch hoàn toàn chặt đứt quá khứ mới có thể kích hoạt được tình trạng giống như huyết thi năm đấy. Phát Thành rất ít khi trực tiếp sử dụng sức mạnh của mình tiến hành can thiệp vào sự việc trong hiện thực, nhưng ở sự kiện huyết thi đó, Phát Thành lại thực sự làm có hơi cố ý. Ở trong hiện thực, chuyện xưa chỉ có độ dài 5 phút, khiến huyết thi hoàn hảo tránh được tiến trình vợ mình Diệp Tư chết, rồi đợi khi anh ta hoàn thành nhiệm vụ trở về lại nhìn thấy người vợ đã chết của mình. Cố ý, hoàn toàn cố ý. Nhưng mà trên thực tế, toàn bộ hành vi của huyết thi sau này cũng đủ để chứng minh sự ưu tú của anh ta. Chỉ là có khả năng ngay cả Phát Thành cũng không ngờ cuối cùng sự ưu tú của huyết thi lại là tập trung hết vào việc báo thù. Thậm chí vì báo thù mà không từ thủ đoạn, cuối cùng ép cho Phát Thành không thể không cưỡng chế kéo huyết thi trộm trở về chuyện xưa, rồi ép giết. Hơn nữa còn phân giải như là phân bón rồi lợi dụng tiếp. Nhưng mà trong này quả thật rất đáng để nghiền ngẫm. Nhớ trong lời giải thích buổi sáng của Tô Bạch, nói bây giờ bản thân của hắn đang nằm trong quan tài nơi chứng đạo là một người canh cổng. Thật ra điều này cũng tương đương với cả cương vị bán công nhân viên chức. Từ đây hình như cũng có thể nhìn ra được, có vẻ như kế sách của Phát Thành đã bắt đầu xuất hiện một sự thay đổi. Hòa Thượng biết suy nghĩ của mình chỉ có thể giới hạn ở ngày hôm nay, vì anh ta của ngày mai lại trở về con số 0, biến thành một ngốc nghếch trong sáng ngọt ngào. Cho nên giờ toàn bộ suy nghĩ của anh ta đều vô dụng hết. Nhưng ý nghĩa của con người vượt trội hơn so với cả những loài động vật khác, nằm ở chỗ con người thích đi làm một vài chuyện vô nghĩa, hơn nữa còn vì vậy mà vui vẻ trả cái giá rất lớn. Ví dụ như cái gọi là tác phẩm nghệ thuật, thuộc tính phụ trợ của nó không thể ăn cũng không thể mặc, nhưng lại là thứ con người theo đuổi không biết mệt mỏi. Trước đó một nam một nữ đó, bây giờ lại có Lệ Chi nữa. Nếu như ba người đó càng ngày càng mạnh mẽ, sẽ bắt đầu uy hiếp kết cấu của Phát Thành. Vậy dựa theo logic bình thường để xét, Tô Bạch thân là người có quan hệ đối lập trực tiếp với cả ba người đó, không thể nghi ngờ gì chính là một đối tượng đầu tư rất tốt. Hình như cũng quả thật có đạo lý này. Toàn bộ chuyện này còn phụ thuộc vào độ cao mà bây giờ một nam một nữ và Lệ Chi đó có thể đi đến được. Nếu như thực sự khiến cho Phát Thanh cảm thấy đã sắp bị chấn động và uy hiếp đến bản thân mình, vậy dựa vào tư chất của Phát Thanh, hiển nhiên theo bản năng nó sẽ tiến hành chuẩn bị. Ví dụ như cố tình bồi dưỡng một vài người. Nhưng ở đây lại xuất hiện một vấn đề khác. Đó chính là Phát Thanh dựa vào cái gì cho rằng người mà nó cố tình bồi dưỡng ra sẽ thực sự một lòng một dạ nghe theo lời nó, trở thành bề tôi trung thành của nó. Dù sao vết xe đổ của huyết thi vẫn chưa xảy ra. Miệng của Hải Mai Mai lúc khép lúc mở, trông có vẻ rất mê man. Bộ dáng này giống như là vừa mới nếm thử thuốc phiện vậy. Thật ra cũng tương tự thế cả. Thân là Lệ Chi hành tàu ở hiện thực, anh ta đã làm rất nhiều chuyện, cũng từng không chỉ một lần sử dụng chiếc mặt nạ này, mà mỗi lần sử dụng chiếc mặt nạ này đối với cả anh ta mà nói đều là một loại đau khổ. Đầu tiên là ý thức của bản thân anh ta sẽ từ từ bị làm mờ đi sạch bất cứ lúc nào, giống như cưỡng chế có thêm một người mới tiến vào trong đầu của mình vậy. Mà nhân cách bản thân vốn thuộc về anh ta hiển nhiên cũng bị áp chế và ăn mòn. Ngoài ra chính là sức mạnh của bản thân sẽ bị chuyển ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nhân lực của Hải Mai Mai rất khó có thể tăng lên. Phải biết rằng khi Tô Bạch vừa mới tiến vào chuyện xưa người giấy, Hải Mai Mai còn mạnh hơn hắn không ít. Cho dù Tô Bạch có tốc độ tăng thực lực siêu phàm, nhưng mà dù sao Hải Mai Mai cũng không phải người ăn trắng mặc trơn. Thực lực của anh ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có hơi thụt lùi. Nguyên nhân chính là ở đây. Trên mặt Dài Bẩm u ám tối tăm. Vừa rồi Hòa Thượng nói với mình một vài sự thật, nhưng mà rất dễ nhận thấy anh ta không có tâm cảnh thông thấu giống như là hai vị cao tăng Hòa Thượng và Gia Thấu. Anh ta đối với cả việc mình là một nhân bản vô tính và toàn bộ chuyện này chỉ là thế giới chuyện xưa trừng phạt được thiết kế cho Tô Bạch vẫn có hơi không thả lỏng được. Buổi sáng tỉnh dậy, mình vẫn còn là một thính giả cao cấp đại nhân mới thăng cấp tự hào về bản thân. Kết quả bây giờ đột nhiên phát hiện ra mình chỉ là một nhân bản vô tính. Phần lớn người đều rất khó trực tiếp chấp nhận được điều này. Có điều không nhìn thoáng được là một chuyện, nhưng mà từ góc độ lý tính để nhìn thì hình như lại không có cách nào phản bác. Vì tuy rằng anh ta vẫn luôn ở trong nhà, không ra ngoài, nhưng động tĩnh bên ngoài anh ta vẫn có thể cảm giác được, thậm chí có thể thông qua thần thức của mình để nhìn thấy. Dù sao anh ta cũng là một đại sư ảo thuật, tu vi tinh thần của bản thân là đều có thể nghi ngờ được sao? Sức mạnh mà Tô Bạch thể hiện ra và sự điên cuồng rồ dại của Hải Mai Mai quả thực đã chứng minh những điểm này rồi. Ôi, Dài Bẩm thở dài một hơi. Anh ta vốn tới để xem trò, kết quả lại phát hiện ra mình mới là bối cảnh sân khấu. Cảm giác này quả thật không đẹp gì cho cam. Tô Bạch vẫn ngồi xổm bên ngoài cửa sát đất, dường như không dự định đi qua thẩm vấn Hải Mai Mai đã thành cá chết. Hòa Thượng đi qua, nếu như có thể, anh ta bằng lòng ra tay giúp Tô Bạch tiến hành siêu hồn với cả Hải Mai Mai. Cho dù hệ số nguy hiểm của việc siêu hồn người cũng rất cao, nhưng Hòa Thượng cũng chẳng quan tâm. Dù sao mình cũng là nhân bản vô tính, ngày mai vẫn sẽ có một mình mới xuất hiện. Một thân xác thối rữa này và một cái mạng này không dùng thì lại phí. Nhưng ngay khi Hòa Thượng bước tới gần, anh ta lại nhìn Tô Bạch duỗi tay hái lá non đặt trước mặt nhìn với vẻ ung dung. Cây thực vật này Hòa Thượng nhớ là lúc đầu Cát Tường dùng não làm phân bón chôn xuống, bây giờ đã mọc ra dây leo rồi. Không lâu sau, Tô Bạch nhét lá vào miệng mình, sau đó cơ thể bắt đầu run rẩy. Tính ăn mòn đáng sợ đang điên cuồng bào mòn lục phủ ngũ tạng của hắn, giống như có vô số mũi đau đang điên cuồng cắt xé trong cơ thể vậy. Mặt của Hòa Thượng có hơi co rút. Tô Bạch thân là người thắng lợi vừa rồi, lúc này lại tự định hại mình sao? Nhìn thấy hắn quỳ rạp trên đất, cả người run rẩy, Hòa Thượng thực sự có hơi cạn lời. Nhưng chuyện mà mình nên làm hình như vẫn nên đi làm, tránh cho lãng phí. Không cần đợi câu trả lời của Tô Bạch, Hòa Thượng trực tiếp bước tới trước mặt Hải Mai Mai, trước vận dụng trận pháp trong căn nhà tiến hành phụ trợ cho mình, đồng thời ra hiệu cho Gia Thấu giúp mình hộ pháp. Dài Bẩm nhìn ra được Hòa Thượng định làm gì, cũng đứng dậy khỏi sofa dự định xem náo nhiệt. Mà bên này Tô Bạch sau khi trải qua cơn đau mới bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, cả người nằm xuống trong sân. Quá trình huấn luyện theo kiểu tự hại trên đảo hoang 3 tháng đó khiến Tô Bạch hiểu ra một đạo lý. Có đôi khi cơn đau của cơ thể có thể tạm thời che lấp đi đau đớn về mặt linh hồn, nhưng mà dựa theo giá trị quan để nói, đây là một loại hành vi của kẻ hèn nhát. Đương nhiên người sẽ nói ra loại này phần lớn cũng chỉ nói như là rồng leo mà làm như là mèo mửa thôi. Hắn quay người ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này bầu trời bắt đầu u ám hơn rồi, mà vị trí bụng của Tô Bạch cũng đã tan chảy ra một lỗ thủng. Cánh tay và đùi, thậm chí là trên mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Tô Bạch của hiện tại, cơ thể vẫn chưa phải cơ thể của thính giả cao cấp. Cho dù là tương lai trở thành thính giả cao cấp, vẫn dùng lươn phối hợp ăn chung với cả lá dưới đề nghị của Gia Thấu, coi như hình thành một loại xung độc dược lý, nhưng bây giờ lại là ăn luôn trực tiếp. Cảm giác đau đớn tạm thời qua đi, nhưng mà cơ thể cũng trở nên vô cùng tàn tạ. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh mình là bệ cửa sổ. Bé con đang dùng hai bàn tay bám lên kính nhìn mình. Trên gương mặt của bé con toàn là nước mắt và vẻ đau lòng. Một đôi tay nhỏ bé không ngừng vỗ lên cửa kính. Nó muốn đi qua, nó muốn tới chỗ của cha, nhưng mà Cát Tường ở bên cạnh lại bất động. Trên thực tế, tâm trạng của Cát Tường hiện tại cũng không tốt cho lắm, thậm chí có thể nói là rất mâu thuẫn. Khi Tô Bạch giải thích cho hòa thượng và gia thố cũng không hề tránh Cát Tường. Tuy rằng lúc này Cát Tường chưa trải qua đau đớn bị Hải Mai Mai trong bộ dáng của Lệ Chi đập một cái vỡ thần hồn và cơ thể, nhưng mà chuyện nên hiểu thì Cát Tường vẫn hiểu. Cũng vì vậy Cát Tường có thể hiểu được đau đớn của Tô Bạch, cũng hiểu đau khổ của Tô Bạch. Dù sao cũng là con mèo từng sống với cả Huyết Thi và Lệ Chi, đối với một vài chuyện trong chuyện xưa và những điều khó bề tưởng tượng được, nó cũng không tính là xa lạ bao nhiêu. Sau khi đau đớn cực lớn qua đi, dường như ngay cả linh hồn cũng vì vậy mà trông có vẻ hơi yên tĩnh. Tiếng gào khóc của bé con chắc hẳn đã bị Cát Tường cố tình ngăn cách, vì nó hiểu rõ bây giờ thứ Tô Bạch cần là yên tĩnh, mà tiếng khóc của bé con rất có khả năng sẽ tạo ra hiệu quả trái ngược đối với cả Tô Bạch lúc này, thậm chí càng gia tăng cảm xúc chán ghét và phản cảm đối với hắn. Hai tay hắn từ từ giơ lên rồi chậm rãi hạ xuống, một giọt nước rơi xuống mặt Tô Bạch mang theo chút mát lạnh, sau đó là cơn gió mang theo ẩm thấp. Rất nhanh đã mưa rồi. Lỗ thủng trên người càng lúc càng lớn, khả năng tự hồi phục của huyết tộc dường như tạm thời vẫn chưa thể theo kịp tính ăn mòn này. Nhưng mà Tô Bạch cũng không hề để ý chút nào, vì cái chết ở nơi này không phải sự kết thúc mà lại là một khởi đầu mới đầy buồn tẻ. Ngay khi cái chết đã mất đi đặc tính điểm cuối này, vậy cái chết như thế quả thật không có lực chấn nhiếp gì cả. Đột nhiên Tô Bạch nghĩ đến Tử Phú Quý, cũng không biết bây giờ cái thứ hàng ấy thế nào rồi. Nằm trong quan tài 20 năm, ra ngoài chắc chắn sẽ đi gặp vợ con, thậm chí có khả năng là cháu trai cũng có luôn rồi. Sau khi nghĩ đến Tử Phú Quý, hiển nhiên Tô Bạch lại nghĩ đến nơi chứng đạo. Thật ra thế giới chuyện xưa mang tính trừng phạt lồng giam một ngày này rất dễ ra ngoài. Chỉ cần mình cúi đầu chấp nhận sự cải tạo của Phát Thanh, và Tô Bạch càng nghiêng theo cách như vậy hơn. Vì loại lặp lại này, một ngày nối tiếp một ngày, hơn nữa còn là một ngày đặc biệt như vậy, thực sự là một loại đau khổ và tra tấn cực lớn. Nhưng không biết tại sao, dường như trong lòng mình vẫn có một chút kiên trì. Tô Bạch không tìm thấy sự kiên trì ở nơi nào, nhưng lại không gạt ra được, là một chút già mồm cãi láo cuối cùng. Vẫn là lòng tự tôn nhỏ bé đến mức có thể nói là nực cười. Loại kiên trì này hình như không phải đối với cả bé con, vì bây giờ khi mình nhìn bé con, cho dù bé con đang khóc thê thảm như thế nào, trong lòng của mình lại không hề dao động. Thực sự tê dại, thực sự chán ghét. Loại kiên trì này chắc hẳn cũng không phải đối với cả mình của quá khứ, vì mình của quá khứ dường như ngoại trừ đau khổ ra thì vẫn là đau khổ. Thời thơ ấu, thanh xuân hình như thực sự không có bao nhiêu chỗ đáng để kiên trì. Tô Bạch cũng không phải là những tín đồ ba bước quỳ sướng đi hành hương đó. Hắn là một người ích kỷ, một người càng chú trọng vào cảm giác của bản thân hơn. Cho nên trong ngày hôm nay của lần trước, hòa thượng đã nhìn ra được hắn dường như đã cam chịu rồi, cũng vì vậy mới không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở hắn. Vậy thứ mà mình kiên trì giữ vững lại là gì đây? Nếu như đổi lại là người khác, ví dụ như gia thố và hòa thượng, theo góc độ của Tô Bạch, vừa rồi đã nuốt một cái lá có tính ăn mòn, dựa vào cơn đau đớn ở cơ thể để nhận được sự thanh tỉnh ngắn ngủi. Rất có khả năng bọn họ sẽ nhân cơ hội này cố gắng nghĩ ngợi làm thế nào phá cục diện và bảo vệ bản thân. Nhưng Tô Bạch lại dùng thời gian đổi được từ cơn đau cùng cực này để nghĩ ngợi lung tung. Rất xa xỉ, cũng rất lãng phí. Giống như một người tốn sức trăm cay nghìn đắng xây dựng một mô hình thành phố, chỉ để cuối cùng được nhìn thấy hình ảnh thành phố bị đốt cháy dưới một mồi lửa. Nghĩ đến Tử Phú Quý, nghĩ đến nơi chứng đạo, nghĩ đến Ngọc Tỷ Nước Điển, cũng nghĩ đến Như Ý ở nơi đấy. Sau đó Tô Bạch nghĩ đến những người không mặt cầm đèn lồng bên bờ Hoàng Tuyền. Hắn nhớ lần đầu tiên khi mình nhìn thấy người cầm đèn là khi đó cùng với cả một đám người vào thăm dò nơi chứng đạo. Lúc này mọi người đều vây quanh quan tài nghiên cứu và quan sát, mà tay của mình chạm lên quan tài đấy, trong nháy mắt như có một luồng khí tức giết chóc và hung ác bắt đầu bao phủ đầu óc mình. Nhưng cuối cùng cũng may trạng thái tinh thần trong xương cốt mình bị kích thích khởi động, mới cưỡng chế khiến mình khôi phục tinh thần, không bị biến thành một xác sống chỉ biết giết chóc ngay lúc đấy. Trong đôi mắt của Tô Bạch chợt lóe lên một tia hiểu ra. Đây là thế giới chuyện xưa trừng phạt. Phá Thành đang ở trên trời nhìn toàn bộ chuyện này. Nó chắc hẳn mong mình hoàn toàn sụp đổ, sau đó biến thành bộ dáng như nó muốn có. Nhưng mà hình như vẫn còn có một khả năng, giống như khi ở nơi chứng đạo đấy, hoặc là đi về phía chôn vùi ý thức của mình, trở thành xác sống chỉ biết chém giết, hoặc là kích phát sự thô bạo sâu trong lòng mình để tiến vào trạng thái đó. Nhưng bây giờ lại Tô Bạch cảm thấy, cho dù mình phát hiện ra rồi cũng chỉ là chuyện vô bổ cả thôi. Vì người bây giờ nhắm vào bạn, từ Lệ Chi và Hải Mai Mai đã chuyển thành Phát Thanh rồi. Anh muốn tìm Phát Thanh lật bàn, nhưng mà đầu tiên anh phải tìm được cái bàn ở đâu đã. Cho dù trong tay anh nắm là Hiên Viên Thần Khí, nhưng mà cục diện của anh vẫn là rút kiếm trong mơ hồ như cũ. Rất nhanh, thời gian tỉnh táo có được dựa vào cơn đau đớn của chiếc lá đã bắt đầu kết thúc. Áp lực và đau khổ về mặt tinh thần lại ập tới. Loại cảm giác chán ghét phát ra từ nội tâm và giống như sóng thần kéo tới. Đây là một loại cảm giác khiến người khó thở. Đủ loại cảm giác tiêu cực gần như muốn dìm chết hắn. Một khắc này hình như cũng rất quen thuộc. Giống như mình vừa mới rời khỏi cơ thể mẹ, đã bị Tô Dư Hằng trực tiếp đặt dưới vòi nước nhà vệ sinh xối rửa. Giống như mình bị đặt trong bình nuôi cấy, nhìn quyển truyện tranh lấp đầy ký ức với ánh mắt vô thần. Giống như khi chụp ảnh gia đình trên đầu mình dán một lá bùa, im hơi lặng tiếng quỳ trong một góc của bức ảnh. Tô Bạch đang nhìn mình trong ba hình ảnh đấy, nhưng mà đột nhiên hắn có một loại cảm giác, đó chính là mình trong ba bức ảnh đó hình như bọn họ cũng đang nhìn mình của bây giờ. Ngay khi anh vừa rời khỏi cơ thể mẹ, đã bị đặt dưới vòi nước dùng nước lạnh tẩy rửa cơ thể. Ngay khi anh giống như là một công cụ, một linh kiện bị lấp đầy trong cô đơn. Ngay khi anh bị coi thành một con rối cưỡng chế trấn áp trong cơ thể, giống như một cương thi trong bức ảnh chụp cả nhà người ta. Ngay khi anh bất lực, ngay khi anh sợ hãi, ngay khi anh đau đớn, ngay khi anh hoàn toàn không thể phản kháng, hơn nữa không thể là chính mình, anh của khi ấy trong lòng đang nghĩ gì? Đôi mắt của Tô Bạch dần dần trở nên sắc bén. Đột nhiên hắn hiểu ra gì đó. Mình của khi ấy chắc hẳn đang nghĩ sau này có một ngày nào đó, chỉ cần mình có cơ hội thôi, chỉ cần mình có khả năng, cho dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé thôi, mình cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi hiện thực. Cho dù chỉ có thể nhận được sự tự do hít thở không khí trong giây lát cũng không tiếc. Vì đã trải qua quá nhiều giày vò và áp lực, cho nên sau này mới không cho phép mình lại cúi đầu và chịu thiệt thòi nữa. Đây mới là nguồn gốc nhân tố thô bạo nằm trong linh hồn của mình, là sự phẫn nộ không ngừng tích góp từng chút một từ thời thơ ấu của mình, dưới áp chế của một nam một nữ đó, cũng là nguyên nhân mình có bệnh thần kinh. Lúc này Tô Bạch cảm thấy một chút ảo tưởng còn sót lại trước đây đã biến mất. Sau khi biết thân thế của mình, cảm giác của hắn đối với cả Phát Thanh hiển nhiên mang theo một loại mong chờ. Vì hắn biết chuyện mà một nam một nữ đó làm là trái với cả ý của Phát Thanh. Cũng vì thế Tô Bạch cảm thấy Phát Thanh và mình cùng một chiến tuyến, sau này Phát Thanh cũng sẽ giúp mình báo thù. Nhưng bây giờ Tô Bạch đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Lúc trước một nam một nữ đó quả thật đã coi mình thành quân cờ để nghiền áp và lợi dụng. Mà bây giờ hành vi của Phát Thanh cũng có khác gì biết đâu. Mình cũng sẽ mắc chứng Stockholm sao? Trong đôi mắt của Phát Thanh và Tô Bạch bắt đầu tràn ngập một loại oán độc và tâm thần. Chỉ là một lần oán độc này đã vượt xa sự bài xích và phản cảm đối với cả một ngày này, đối với cả chuyện xưa này. Một loại cảm giác quen thuộc đang lan khắp cơ thể và linh hồn Tô Bạch. Vì đã trải qua đau khổ rồi cho nên mới có thể chân chính nhận ra bản thân. Lúc này trong phòng khách, Hòa Thượng đang tiến hành siêu hồn Hải Mai Mai. Linh hồn của Hải Mai Mai rất loạn, khiến quá trình siêu hồn rất không thuận lợi. Sau khi siêu hồn kết thúc, vẻ mặt của anh ta uể oải. Đối diện với anh ta là ánh mắt dò hỏi của Gia Thấu và Dài Bẩm, cũng chỉ có thể lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Hòa Thượng đã cố hết sức rồi nhưng mà lại không nhận được gì hết. Cấp bậc linh hồn của Hải Mai Mai vì có sự gia nhập của Lệ Chi cho nên rất cao. Cộng thêm bản thân của Hải Mai Mai cũng là chủ tu cường hóa hệ tinh thần, cho nên muốn tiến hành siêu hồn anh ta để lấy được thông tin thật sự quá khó. Lúc này ba người trong phòng khách dường như đều cảm giác được gì đó, cùng nhau nhìn ra ngoài phòng khách. Ở đấy Tô Bạch vẫn nằm với vẻ rất chán chường như cũ, hình như không có gì khác biệt với cả trước đó hết. Thường thì chỉ có người có nội tâm trống rỗng và cực kỳ cô đơn mới chọn dùng loại cách ấu trĩ như tự hành hạ mình để chứng minh sự tồn tại của mình và lấp đầy cảm giác tồn tại của mình. Bọn họ bình thường, bọn họ không có gì nổi bật, bọn họ là một hạt bụi trong xã hội này. Sự tồn tại của họ có hay không thật ra không ảnh hưởng quá lớn, cùng lắm cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến cha mẹ và người thân của mình. Cho nên rất nhiều người dưới loại bối cảnh này dùng cơn đau nhận được từ tự hại mình để nhắc nhở: ê, hóa ra mình vẫn còn sống sao? Mà vừa rồi Tô Bạch dùng loại cách này quả thật có hơi cực đoan. Thật ra tính ăn mòn của chiếc lá đáng sợ nhất không phải là nhắm vào cơ thể mà là nhắm vào linh hồn. Mà lúc này sau khi tính ăn mòn đã lắng đọng được một khoảng thời gian, cũng đã bắt đầu phát huy hiệu quả chân chính. Sự ăn mòn cơ thể trước đó chỉ là một món khai vị, còn bây giờ mới là món chính. Đau đớn linh hồn lập tức gấp vô số lần trước đấy. Các loại quấy phá và xé rách lần lượt tấn công vào khu trung tâm thần kinh của Tô Bạch, cộng thêm sự bài xích và chán ghét của việc trên cơ thể của mình nằm trong chuyện xưa lồng giam một ngày, đang chèn ép và bóp méo linh hồn. Đây là một loại khổ hình đối với cả linh hồn, là một loại khổ hình linh hồn mà Tô Bạch chưa bao giờ từng trải qua. Nhưng mà trên mặt của hắn lại càng ngày càng bình tĩnh. Lần trước ở trong nhà, dưới sự giúp của Phật Gia và Tô Bạch đã nuốt con nương đó. Thật ra ngoại trừ có được ký ức của nữ thi đó thì vẫn là một vài đặc tính còn lại trong cơ thể Tô Bạch, chỉ là không thể phát giác ra. Nhưng bây giờ vì lại ăn cái lá này khiến thuộc tính ẩn giấu của con lươn bị kích thích xuất hiện. Ý thức của Tô Bạch bắt đầu vặn vẹo, dần dần một chia làm ba, dường như trong đầu của hắn xuất hiện thêm ba mình nữa vậy. Nữ thì từng là ở lại địa ngục A Tỳ, thậm chí bị đám người Tô Dư Hàng và Từ Phú Quý nhìn thấy ở địa ngục. Điều này có nghĩa sự tồn tại của nữ thi kéo dài qua vào khoảng thời gian này. Cộng thêm khi Tô Bạch thăng cấp thành thính giả cao cấp, có miếng vàng giúp một tay. Ngay khi hai loại đặc tính trung lập tập trung lại, ngược lại khiến ký ức vốn bị che phủ và lấp đầy nằm sâu trong lòng Tô Bạch bắt đầu tỉnh lại. Trong mơ hồ, Tô Bạch phát hiện ra mình ở trong một nhà vệ sinh ẩm ướt và lạnh lẽo. Đứa trẻ này bẩn quá, đừng có đưa cho em nha. Giọng phụ nữ chuyển tới: hey, rửa một chút là sạch mà. Trong tay người đàn ông này cầm một đứa trẻ cỡ lòng bàn tay, đi tới bên vòi nước. Ông ta mở vòi nước để nước lạnh xối lên cơ thể đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ sơ sinh này lập tức phát ra tiếng khóc chói tai. Đột nhiên gã ta nhìn về vị trí bên cạnh mình, giống như đang cảm giác được gì đó. Mà người đứng bên cạnh ông ta là Tô Bạch, lần này lại như phá lệ không hề sợ hãi mà bình tĩnh đối diện với cả ông ta. Đúng vậy, hai cha con lần đầu tiên đối diện về mặt ý nghĩa nghiêm túc. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.